Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, Bách Tông Đại Hội. Quỹ viên rất mau đánh gói kỹ 100 bình thối thể dịch, để vào một cái trong túi càn khôn. Rất cung kính đem túi càn khôn cùng còn lại bạc trả lại cho Dương Niệm. 100 bình thối thể dịch hết thảy phí tổn 10.000 lượng bạc. Còn túi càn khôn chính là thiên dược, phường nhìn Dương Niệm tiêu phí ngạch cao tặng kèm. Phục vụ ngược lại là chịu tới vị. Dương Niệm nhìn cũng không nhìn, tiện tay đem chứa đựng thối thể dịch túi càn khôn ném cho Trương Phàm. Đều là của ngươi. Dương Niệm lông mày đều không nhíu một cái. A, Trương Phàm nâng tay tiếp được, kinh ngạc đến không được. Đây chính là giá trị vạn lượng bạc a. Tiểu trưởng môn xuất thủ xa hoa như vậy sao? Đều cho ta. Trương Phàm không thể tin được, hoài nghi mình nghe lầm. Emmm tương đương, Dương Niệm một bộ suy tư hình. Sau đó bổ sung một câu, đương nhiên đều là ngươi. Bất quá Cổ Vân tên kia giống như bị đánh đến rất thảm. Ngươi đều đặn 2 bình cho hắn. Bản trưởng môn vẫn là thật quan tâm đệ tử a. Được, Trương Phàm lập tức đáp ứng. Đừng nói 2 bình, cũng là Dương Niệm để hắn san ra 99 bình hắn đều nguyện ý. Tạ trưởng môn. Trương Phàm đối Dương Niệm vô cùng cảm kích, trong lòng trong bóng tối thề đời này sinh là không không phái người, chết là không không phái quỷ. Một bên xúc cứt quan viên Sử Thư Thánh cực kỳ trông mà thèm hâm mộ a. Nuốt nước miếng một cái nói, trưởng môn, cho ta cũng đều đặn 2 bình thôi. Dương Niệm liếc qua Sử Thư Thánh sách nhỏ, viết cái gì? Tiểu trưởng môn lòng mang đệ tử, hết lòng hết sức, không tiếc trọng kim làm đệ tử nhóm mua thối thể dịch. Như thế trưởng môn vạn người không được một, thật là thiên hạ trưởng môn chi mẫu mực. Sử Thư Thánh cố ý nhắc tới đi ra. Dương Niệm mặc dù nghe ra được có cung duy ý tứ, bất quá còn thật dễ nghe a. Dương Niệm hài lòng nhẹ gật đầu, rất phù hợp sự thật, về sau liền muốn như thế chân thực ghi chép. Cái kia Trương Phàm, cho xúc cứt quan viên cũng đều đặn 2 bình. Được rồi, Trương Phàm đáp ứng, mà xúc cứt quan viên thì tiếp tục viết. Tiểu trưởng môn anh minh thần võ, bất quá chờ các loại. Trưởng môn vừa mới gọi ta cái gì? Trưởng môn, ta cái gì thời điểm thành xúc cứt quan? Sử Thư Thánh cảm giác rất không ổn a. Ta là sử quan, rất nhanh liền là. Dương Niệm tâm lý nhịn không được cười. Anh minh thần võ trưởng môn đại nhân, ngài thành ý là, đệ tử không dám tùy ý phỏng đoán a. Sử Thư Thánh cảm giác khóe miệng của mình tại run rẩy, tổng cảm giác mình sắp rớt xuống hố. Dương Niệm không có trả lời, chỉ nói, cái kia cũng không cần phỏng đoán. Nói xong Dương Niệm móc ra một cái bạc vụn tùy ý vứt cho cái kia quỹ viên. Tiểu gia, ngài đây là tiền thưởng. Dương Niệm thuận miệng nói ra. Cái kia quỹ viên trong tay ước lượng, ít nhất phải có 2 lượng. Hắn một tháng tiền công mới 5 lạng. Cái này tiểu gia tiện tay cho tiền thưởng thì đỉnh hắn nửa tháng tiền công. Xuất thủ thật là hào phóng. Liền nói, tạ tiểu gia, tạ tiểu gia. Ngạch, ta không họ tạ. Nói xong Dương Niệm kêu gọi Trương Phàm cùng xúc cứt quan viên nghênh ngang đi ra. Thiên dược phường, Dương Niệm sau khi rời đi, còn lại mấy cái quỹ viên đều là nghĩ đến lĩnh thưởng tiền quỹ viên vây quanh. Thưởng bao nhiêu? Chí ít 2 lượng, cái này trọng lượng tiếp cận 3 lượng. Ngoạn tao, cái này tiểu gia là ai? Xuất thủ xa hoa như vậy. Hơn nữa còn mua 100 bình thối thể dịch. Vừa mới ta nghe hai người trẻ tuổi kia gọi hắn trưởng môn, mà lại phục sức của bọn họ bên trên có một cái chữ không, chớ không phải liền là gần nhất danh tiếng vang xa không không phái. Cái kia tiểu gia cũng là trong truyền thuyết tiểu trưởng môn, thật có khả năng. Mọi người vừa nghĩ đến đây hai mặt nhìn nhau, đều là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Lại nói rời đi Thiên Dược Phường về sau, Dương Niệm đi thẳng đến hướng ra ăn trực. Hướng Thiên Nhai hoàn toàn chính xác rất có quản lý kinh doanh tài năng. Hắn tiếp nhận hướng ra về sau, hướng ra các sản nghiệp vui vẻ phồn vinh, mà lại hướng ra trên dưới một lòng đoàn kết, đang theo lấy tốt phương hướng phát triển. Trong bữa tiệc một trận hàn huyên về sau, Hướng Thiên Nhai hỏi, tiểu trưởng môn đến đây Phong Vân Thành mua sắm thối thể dịch trợ giúp đệ tử đoán thể. Chẳng lẽ cũng là vì một tháng sau Bách Tông Đại Hội? Bách Tông Đại Hội, Dương Niệm có chút mộng, nhìn Hướng Thiên Nhai. Hướng Thiên Nhai gặp Dương Niệm gương mặt không hiểu cùng nghi hoặc. Lại hỏi, tiểu trưởng môn không biết việc này. Không nghe nói, Dương Niệm lắc đầu. Hướng thúc thúc ngươi nói cho ta nghe một chút đi, cái này Bách Tông Đại Hội là chuyện gì xảy ra? Hướng Thiên Nhai hơi suy nghĩ nói. Cái gọi là Bách Tông Đại Hội chính là Chu Tước quận 2 năm một lần 22 thành 105 cái. Tông môn ở giữa luận võ giải đấu lớn. Tổ chức Bách Tông Đại Hội có hai cái mục đích. Hắn một chính là vì tuyển bạt cường đại tông môn đại biểu Chu Tước quận tham gia nửa năm sau Huyền Vũ Quốc thi đấu. Thứ hai, thuận tiện đối hiện hữu tông môn tiến hành trọng thứ hạng mới. Mà lần này Bách Tông Đại Hội thành tích tại bài danh bên trong có lấy cực cao tham khảo quyền trọng. Dương Niệm nghiêm túc nghe, cái này Bách Tông Đại Hội trong lòng hắn xem như có đại khái phổ. Có điều hắn đối Huyền Vũ Quốc, Chu Tước quận 22 thành cái gì, hoàn toàn không có khái niệm a. Sau khi xuyên Việt hắn còn không có chăm chú đi tìm hiểu qua cái thế giới này diễn đàn cùng thế lực phân bố, cho nên nghe được có chút như lọt vào trong sương mù. Hướng thúc thúc, Huyền Vũ Quốc cùng Chu Tước quận là chuyện gì xảy ra a? Ta cái kia không phải quá rõ ràng, mặc dù sẽ lộ ra rất vô tri, nhưng Dương Niệm cảm thấy vẫn là hỏi rõ ràng tương đối tốt. Không hiểu cũng so ra vẻ hiểu biết muốn tốt. Dương Niệm lời này vừa nói ra, Trương Phàm, Hướng Vinh Vinh cùng Sử Thư Thánh đều kinh ngạc nhìn về phía Dương Niệm. Trưởng môn, ngươi sẽ không đối Phong Vân Thành thế giới bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả a? Sử Thư Thánh hỏi. Dương Niệm cũng cảm giác có chút xấu hổ a. Chỉ nói, bổn tọa toàn bộ thể xác tinh thần đều đang phát triển lớn mạnh đại môn phái phía trên. Không tâm tư đi qua hỏi những thứ này. Tuy nhiên tự biết lý do này so sánh gượng ép, nhưng cũng chỉ đành như thế qua loa tắc trách. Ngạch, Sử Thư Thánh sửng sốt một giây, sau đó nhanh dùng sách nhỏ nhớ kỹ. Tiểu trưởng môn không có một chút sinh hoạt thường thức, với cái thế giới này lại hoàn toàn không biết gì cả. Dương Niệm trừng Sử Thư Thánh liếc một chút. Ta quyết định muốn mua hai đầu chó, để ngươi làm hai đầu chó xúc cứt quan viên. Hướng Thiên Nhai tựa hồ nhìn ra Dương Niệm xấu hổ, liền nói, tiểu trưởng môn tuổi còn nhỏ, không rõ ràng cũng rất bình thường. Đúng, ta mới chỉ có 4 tuổi. Dương Niệm cảm giác rốt cuộc tìm được một cái lý do nói cho qua. Chỉ nghe Hướng Thiên Nhai lại nói, từ xưa đến nay Thiên Vân Đại Lục thì có vạn phái thiên môn Bách Tông Thập Thánh câu chuyện. Vạn phái thiên môn Bách Tông Thập Thánh là cái gì? Dương Niệm hoàn toàn mộng bức trạng thái a. Cái gọi là vạn phái chính là chỉ nhị lưu phía dưới môn phái. Có mấy vạn nhiều, thiên môn tức nhị lưu môn phái, chỉ có hàng ngàn, Bách Tông thì là 100 cái nhất lưu tông môn, Thập Thánh thì là áp đảo nhất lưu tông môn phía trên 10 cái thánh tông. Trải qua Hướng Thiên Nhai giới thiệu, Dương Niệm với cái thế giới này nhận biết dần dần lập thể lên. Phương này đại lục tên là Thiên Vân Đại Lục. Tông môn san sát, giống như cá giếc sang sông. Thiên Vân Đại Lục từ Thiên Long Thánh Triều thống trị. Thiên Long Hoàng Triều phía dưới lại có 100 Hoàng Triều. Hoàng Triều phía dưới ngàn Vương Triều. Vương Triều phía dưới ngàn Vạn Quốc. Thiên Triều Vạn Quốc, cương vực thật lớn. Thiên Long Thánh Triều vì tốt hơn thống trị đại lục, liên hợp 10 thánh tông sáng lập Thiên Cơ Các quản lý đông đảo san sát tông môn. Cũng nguyên nhân chính là này mới có rõ ràng tông môn đẳng cấp phân chia cùng thăng cấp chế độ. Không không phái chỗ Phong Vân Thành, có thể như thế miêu tả: Thiên Long Thánh Triều, Thanh Long Hoàng Triều, Kỳ Lân Vương Triều, Huyền Vũ Đại Quốc, Chu Tước Quận Chi Phong Vân Thành. Thiên Long Hoàng Triều thống ngự 10 thánh tông cùng đông đảo Hoàng Triều. Hoàng Triều thống ngự Vương Triều. Vương Triều thống ngự các quốc gia. Các quốc gia đặt riêng quận thành, mà quận dưới thành quản hạt đông đảo tiểu thành. Phong Vân Thành lại chỉ là Chu Tước quận một cái hạc bét tiểu thành mà thôi. Tất cả thế lực đều là có phần cấp sắp xếp. Tỷ như Huyền Vũ Đại Quốc có bát đại quận. Chu Tước quận trước mắt bài danh thứ 8, lấy được Huyền Vũ Quốc tư nguyên đến đỡ là có hạn. Phát triển tự nhiên là hội đối lập lạc hậu, mà muốn tăng lên bài danh, tại 2 năm một lần Huyền Vũ Quốc thi đấu bên trong nhất định phải lấy được gần phía trước thứ tự. Bởi vì Huyền Vũ Quốc cũng sẽ căn cứ các quận thi đấu thành tích đối các quận tiến hành bài danh. Hoàng Triều, Vương Triều cũng là như thế. Bởi vậy hàng năm lúc này, các quận đối Huyền Vũ Quốc thi đấu đều 10 phần coi trọng. Cũng là rối rít tại các quận khu quản hạt bên trong chọn lựa tông môn đại biểu hắn tham gia thi đấu. Lấy được tận lực tốt thành tích cùng bài danh. Đây cũng là Bách Tông Đại hội nguyên do. Thì ra là thế, Dương Niệm cái này xem như triệt để minh bạch. Nói như vậy, nếu như tại Bách Tông Đại hội bên trong thắng được, Chu Tước quận cũng sẽ đại lực đến đỡ thắng được môn phái tông môn. Đó là đương nhiên, Hướng Thiên Nhai gật đầu nói. Mà lại nếu như có thể tại Huyền Vũ Quốc thi đấu bên trong thu hoạch được hơi tốt thứ tự, sẽ còn có không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Dương Niệm nghe vậy vui vẻ. Không không phái muốn phát triển tất nhiên cần đại lượng tư nguyên đến đỡ. Nếu như có thể tại Bách Tông Đại hội bên trong thắng được, không thể nghi ngờ sẽ tăng nhanh tiến lên tốc độ. Hệ thống cho hắn phát triển không không phái thời gian cũng không nhiều. 7 tuổi liền muốn đem không không phái chế tạo thành nắm giữ 1 triệu đệ tử siêu cấp đại tông môn. Đây không thể nghi ngờ là một cái tương đương khiêu chiến thật lớn. Cho nên Bách Tông Đại hội hắn tham gia định. Muốn làm sao tham gia? Dương Niệm hỏi. Trưởng môn tự mình đến Chu Tước thành Thiên Cơ Các phân các báo danh tham gia là đủ. Hướng Thiên Nhai dừng một chút, lại nói, nếu như không không phái muốn tham gia, tiểu trưởng môn thì phải nhanh một chút báo danh, còn giống như có 3 ngày báo danh liền muốn hết. Hạn, nhanh như vậy? Dương Niệm kinh hô, có điều rất nhanh thì bình tĩnh xuống tới. Còn kịp, bởi vì thời gian cấp bách. Ăn trực về sau Dương Niệm một hàng ngựa không ngừng vó chạy về không không phái. Bất quá rời đi Phong Vân Thành trước, Dương Niệm quả thật mua một đầu đại hoàng cầu. Trưởng môn, mua chó làm gì? Sử quan Sử Thư Thánh hỏi. Nhìn Sơn Môn, Dương Niệm trả lời, không phải có Tinh La Kỳ bàn đại trận a? Tinh La Kỳ bàn đại trận lại không cần xúc cứt. Dương Niệm liếc một cái Sử Thư Thánh. Chúc mừng tấn thăng quang vinh xúc cứt quan viên, mời ghi càng ghi vào sách nhỏ phía trên, gánh nặng đường xa a. Nói Dương Niệm đem đại hoàng cầu giao cho Sử Thư Thánh. Hắn quãng đời còn lại thì giao cho ngươi, thật tốt chăm sóc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?